Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, Thống nhất chiến. Đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Người lập tức trở về Lạc Nhật Thành, sách phong ta làm Lạc Nhật Vương chiêu đại công tước, đất phong thành phạm vi ngàn dặm thổ địa. Thanh trừ vương triều ở trong có dị tâm quyền quý, chỉnh hợp Lạc Nhật Vương chiêu lực lượng, tùy chỉ chuẩn bị chinh chiến ma nhân, thống nhất phiến đại lục này, đem Vương Mãnh cùng 10 tên pháp lực cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả chuyển hóa làm khôi lỗi. Chiến sĩ đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Vương Mãnh phân phó nói. Dương Phong tại không lâu sau đó chắc chắn sẽ rời đi chỗ này không gian tường kép. Đối với Lạc Nhật Vương chiêu hoàng vị không có bất kỳ cái gì thăm dò tâm. Chỉ muốn mượn Lạc Nhật Vương chiêu lực lượng, thu thập tài nguyên, tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Vì lẽ đó Dương Phong không có chém giết Vương Mãnh, xưng bá Lạc Nhật Vương chiêu, mà là đem Vương Mãnh luyện hóa thành khôi lỗi chiến sĩ. Vì chính mình phục vụ, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, Dương Phong sẽ để cho Vương Mãnh thoái vị, đem hoàng vị giao cho tâm phúc của mình người, trợ giúp chính mình thống lĩnh mảnh này mênh mông thổ địa và số lượng đông đảo thần dân. Suy cho cùng, Dương Phong chuẩn bị luyện chế một bộ có thể mang theo cỡ nhỏ truyền tống trận. Có thể tùy thời ra vào chỗ không gian tường kép. Không gian tường kép ở trong tài nguyên cùng nhân thủ đều là hắn cần, đối với hắn sự phát triển của tương lai đều có tác dụng không nhỏ. Dương Phong là sẽ không bỏ qua. Có điều, khi đó về sau sự tình, hiện tại Dương Phong chỉ nghĩ an an ổn ổn tu luyện. Tiếp tục đề thăng thực lực bản thân, chỉ có thực lực bản thân không còn cách nào nhanh chóng tăng lên thời điểm. Mới là Dương Phong xuất thủ khuếch trương, thống nhất phiến đại lục này thời cơ. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, Vương Mãnh không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức dẫn dắt 10 tên pháp lực cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả nhanh nhanh rời đi. Trở về Lạc Nhật Thành, dựa theo Dương Phong yêu cầu sách phong Dương Phong vì đế quốc đại công tước. Đất phong vì thanh phong thành cùng phụ cận phạm vi ngàn dặm thổ địa. Vương Mãnh sách phong Dương Phong vì đế quốc đại công tước động tác. Để Lạc Nhật Vương chiêu quyền quý cực kỳ chấn kinh. Nhao nhao biểu thị phản đối. Không thừa nhận Dương Phong đại công tước thân phận địa vị. Đối mặt Lạc Nhật Vương chiêu quyền quý phản đối. Vương Mãnh 10 phần quả quyết cầm mấy cái dẫn đầu quyền quý khai đao. Trực tiếp đem trước mặt mọi người oanh sát, cũng điều động dưới trướng cường giả, đem mấy cái dẫn đầu quyền quý khám nhà diệt tộc, chấn nhiếp trong triều có dị tâm quyền quý, thuận lợi sách phong Dương Phong vì đế quốc đại công tước. Vương Mãnh động tác mặc dù chấn nhiếp bộ phận trong triều có dị tâm quyền quý, nhưng cũng làm cho càng nhiều quyền quý lo nghĩ sợ hãi. Bắt đầu bí mật liên hợp lại. Chuẩn bị cùng Vương Mãnh vật cổ tay, đối mặt bí mật liên hợp lại quyền quý. Vương Mãnh không có bất kỳ cái gì ý thỏa hiệp, trực tiếp điều động dưới trướng cường giả, đem dám can đảm đối kháng chính diện rất quyền quý hết thảy diệt sát. Nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, đối với Vương Mãnh kinh khủng sát phạt hành vi, trong triều quyền quý nhau nhau kinh hãi không dễ. Không thể không đem trong lòng dã tâm thu nhặt lên. Một bên hướng Vương Mãnh biểu trung tâm. Một bên tích cực chiêu mộ cao thủ. Đề thăng thực lực bản thân cùng thế lực. Tại Vương Mãnh cùng Lạc Nhật Vương chiêu quyền quý vật cổ tay thời điểm. Dương Phong thì một bên toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện bên trong. Đề cao thực lực bản thân cùng sức chiến đấu. Một bên truyền xuống đại lượng cấp thấp đan dược phối phương cùng cấp thấp công pháp võ kỹ. Đề cao dưới trướng chiến sĩ thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Nhanh chóng tích xúc thực lực cùng thế lực. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một năm liền đi qua. Tại quá khứ thời gian một năm bên trong, ma linh trong rừng rậm ma mỏ linh thạch bị khai thác hầu như không còn. Đại lượng ma linh thạch bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. Thuận lợi tại thể nội mở bổ 100 triệu khỏa hạt nhỏ. Cũng đem 100 triệu khỏa hạt nhỏ toàn bộ lấp đầy tinh thuần thật tức giận. Nắm giữ sánh ngang kim đan sơ kỳ võ giả thực lực. Tại Dương Phong cá nhân thực lực cấp tốc tăng lên thời điểm. Thanh Phong Thành tại Dương Phong đầu nhập đại lượng tài nguyên đằng sau. Cũng thuận lợi nuôi dưỡng hàng loạt tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả. Trong đó pháp lực cảnh võ giả 3.000, tiên thiên cảnh võ giả 10 vạn, số lượng là một năm trước gấp trăm lần. 3.000 pháp lực cảnh võ giả ngoại trừ nguyên bản hơn 100 tên pháp lực cảnh võ giả bên ngoài. Cái khác toàn bộ đều là phục dụng phá trướng đan, từ nửa bước pháp lực cảnh võ giả tấn thăng mà đến. 10 vạn tiên thiên cảnh võ giả mấy ngàn tên ban đầu tiên thiên cảnh võ giả bên ngoài. Cái khác toàn bộ đều là phục dụng đại lượng bổ khí đan bổ huyết đan chờ đan dược tấn thăng mà tới. Có thể không chút nào khoa trương nói, 3.000 pháp lực cảnh võ giả cùng 10 vạn tiên thiên võ giả. Cơ hồ toàn bộ đều là Dương Phong triệu tập Thanh Phong Thành tài lực. Tiêu tốn rất nhiều tài nguyên ném ra tới. Cùng lúc đó, Lạc Nhật Vương Chiêu tại Vương Mãnh cường thế chỉnh hợp phía dưới. Đặc biệt là Dương Phong cung cấp đại lượng bổ huyết đan bổ khí đan phá trướng đan đằng sau. Thực lực tổng hợp nhận được cực đại đề thăng, ủng binh 5.000 vạn, 30 người ở trong liền có một tên binh lính, 5.000 vạn binh sĩ bên trong, pháp lực cảnh võ giả 1 vạn, nửa bước pháp lực cảnh võ giả 10 vạn, tiên thiên cảnh võ giả 100 vạn, hậu thiên cảnh tầng 7-8-9 võ giả 1.000 vạn, còn lại 4.000 vạn cũng toàn bộ đều nắm giữ võ giả thực lực. Có thể nói tập trung Lạc Nhật Vương Chiêu tất cả lực lượng tinh nhuệ. Cũng tập trung không gian tường kép ở trong nhân tộc tất cả lực lượng tinh nhuệ. Đương nhiên, Lạc Nhật Vương Chiêu trưng binh 5.000 vạn hành vi, để ma nhân khiếp sợ không thôi. Lập tức trong thời gian ngắn nhất trưng binh ước vạn, hỏa lực tập trung biên cảnh, phòng ngừa nhân tộc tiến công. Khẩn trương không khí tại nhân tộc cùng ma nhân trong lúc đó di tán. Cơ hồ tất cả nhân tộc cùng ma nhân đều biết quyết định song phương sinh tử cùng vận mệnh một trận chiến thức sẽ triển khai. Lập tức khởi xướng thống nhất chiến. Tu vi không còn cách nào nhanh chóng tiến bộ Dương Phong. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm là thời điểm tiến hành thống nhất chiến. Liền trực tiếp hướng Vương Mãnh ra lệnh. Điều động Lạc Nhật Vương Chiêu tất cả lực lượng tinh nhuệ. Hướng ma nhân phát động công kích. Nhất cử phá hủy ma nhân đế quốc. Đem ma nhân dưới trướng lãnh địa toàn bộ công chiếm xong đến. Thống nhất đại lục. Nhận được mệnh lệnh đằng sau. Vương Mãnh không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thổi lên chiến tranh kèn lệnh. 5.000 vạn đại quân tinh nhuệ tại ngắn nhất thời gian bên trong tập kết hoàn tất. Từ tất cả tập kết điểm, tại các cấp sĩ quan dẫn dắt phía dưới, rời đi nhân tộc cương vực, lướt qua ma linh rừng rậm, hướng ma nhân đế quốc phát động công kích. Bởi vì nhân tộc ở trong cấp cao chiến lực tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong bạo tăng mấy chục lần, tại những thứ này nhân tộc cấp cao chiến lực dẫn dắt phía dưới. Nhân tộc đại quân từ chiến tranh ngay từ đầu liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đem ma nhân đại quân ung dung đánh tan. Công chiếm một cái lại một cái ma nhân bộ lạc. Nhanh chóng hướng ma nhân đế quốc nội địa đẩy tới mà đi. Vẻn vẹn một cái tháng thời gian. Ma nhân đế quốc liền đánh mất hơn phân nửa lãnh địa. Tử vong vô số cường giả. Mấy trăm triệu ma nhân luận văn tù binh. Bị biếm thành nô lệ vận chuyển về nhân tộc cương vực các nơi quặng mỏ. Tiến hành cường độ cao phiền. Vì nhân tộc phồn hoa cống hiến lực lượng của mình. Đối mặt thế tới hung hăng nhân tộc đại quân. còn sót lại ma nhân cường giả nhau nhau từ bỏ riêng phần mình bộ lạc, dẫn dắt bộ lạc ở trong chiến sĩ tinh nhuệ đi ma nhân hang ổ, nằm ở ác ma lĩnh giáp danh ác ma thành. Theo ma nhân cường giả tụ tập ác ma thành, nhân tộc đại quân tốc độ tiến lên trong lúc đó tăng nhanh hơn rất nhiều. Quét sạch toàn bộ ma nhân đế quốc, binh phong trực chỉ ma nhân đế quốc đế đô ác ma thành. Làm nhân tộc đại quân tụ tập ác ma thành đằng sau, liền lập tức hướng ác ma thành khởi xướng hung mãnh công kích. Ý đồ nhất cử công chiếm ác ma thành, triệt để phá hủy ma nhân đế quốc, thống nhất đại lục. Chỉ là hội tụ ma nhân đế quốc tất cả lực lượng ác ma thành, bằng vào nguy nga hùng vĩ tường thành cùng đại lượng cường giả, chặn nhân tộc đại quân như nước thủy triều giống như hung mãnh công kích. Đến hàng vạn mà tính nhân tộc chiến sĩ chết thảm tại ác ma thành phía dưới. Ngay cả pháp lực cảnh võ giả cũng vẫn lạc hơn 1000 người nhiều. Thảm liệt vô cùng. Thấy tình cảnh này, nhân tộc đại quân thống lĩnh Vương Mãnh không thể không tạm thời ngừng đối với ác ma thành hung mãnh công kích. Tại ác ma thành bên ngoài đóng trại, đợi đến Dương Phong đến. 3 ngày sau đó, Dương Phong mang theo Thanh Phong thành đại quân tinh nhuệ chạy tới ác ma thành xuống. Dương Phong đem đại quân giao cho Tương Phương chính thống lĩnh, chính mình thì thân hình khẽ động, bay đến ác ma thành phía trên, hướng ác ma thành bên trong nhìn ra xa mà đi. Chỉ thấy được vô số ma nhân tụ tập tại ác ma thành bên trong, đến hàng vạn mà tính ma nhân cường giả tụ tập cùng một chỗ, tản ra ngập trời ma tức giận cùng sát khí. Giết! Nhìn thấy Dương Phong bay đến ác ma thành phía trên, ác ma thành thành trên tường ma nhân tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận cùng pháp lực, hoa tộc từng đạo tàn ảnh trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới, mong muốn đem Dương Phong cái này khiêu khích bọn họ ác ma thành ra hỏa chém giết. Vạn kiếm quyết, nhìn xem cấp tốc đến gần ma nhân cường giả, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, mấy chục đạo lăng lệ kiếm mang bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, ung dung xuyên thủng mười mấy tên đến gần ma nhân tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả, khiến cho chết thảm tại chỗ, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Giết hắn! Nhìn thấy Dương Phong một kiếm diệt sát mười mấy tên tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả, ác ma thành thành trên tường ma nhân thống soái sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được thành trên tường ma nhân cung tiễn thủ nhào nhào kéo cung như trăng tròn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng Dương Phong trên người kích bắn đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong bắn thành con nhím bộ dáng. Cho ta trở về! Đối mặt đầy trời mưa tên công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, vung tay lên, một cỗ tinh thuần thật tức giận thấu thể mà ra, ghé vào từng nhánh sắc bén mũi tên phía dưới, khiến cho thay đổi phương hướng, hướng ác ma thành thành trên tường cung tiễn thủ trên người kích bắn đi. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng nhánh sắc bén mũi tên tại Dương Phong chân khí điều động phía dưới, hóa thành từng đạo tử vong chi quang, ung dung xuyên thủng từng người ma nhân cung tiễn người thân thể, khiến cho bị đóng đinh tại tường thành bên trên. Theo ta giết! Nhìn thấy Dương Phong thực lực cường đại như thế, sức chiến đấu như thế cường hãn, thành trên tường ma nhân thống lĩnh sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền giơ lên trong tay trường thương màu đỏ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Giết, giết, giết! Cùng lúc đó, mấy trăm tên pháp lực cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ vũ khí trong tay, thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, theo sát tại tên kia ma nhân thống lĩnh sau lưng, hướng Dương Phong bên người vọt tới, muốn chém giết Dương Phong cái này có can đảm khiêu khích nhân loại của bọn họ. Vạn kiếm quyết, nhìn xem cấp tốc đến gần mấy trăm tên pháp lực cảnh ma nhân võ giả. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng ngạch kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, tại mấy trăm tên ma nhân pháp lực cảnh võ giả không thể tưởng tượng nổi cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong, ung dung phá hủy bọn họ bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, đem thân thể của bọn hắn chém làm hai đoạn, máu tươi vẩy ra, chết thảm tại chỗ. Mưa kiếm, một kiếm chém giết mấy trăm tên ma nhân pháp lực cảnh võ giả đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội vô cùng to lớn thật tức giận hung mãnh mà ra. Trong tay đỉnh phong huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, đến hàng vạn mà tính khủng bố kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng, hướng ác ma thành bên trên chút xuống mà đi. A a a, tại từng đảo vô cùng thê lương lớn giữa tiếng kêu gào thê thảm, ác ma thành tường thành ma nhân thủ vệ tại dày đặc mưa kiếm phía dưới trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, máu tươi vẩy ra, chân cụt tay đứt bay loạn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, nương theo lấy kịch liệt tiếng oanh minh, cứng rắn vô cùng ác ma thành tường thành tại dày đặc mưa kiếm công kích phía dưới âm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Thành phá, theo ta giết, xông lên a, giết a, ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn thấy ác ma thành tường thành âm vang sụp đổ, phương xa nhân tộc đại quân lập tức phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Vô số nhân tộc chiến sĩ tại nhân tộc cường giả dẫn dắt phía dưới, còn như giống như thủy triều trước tiên ác ma thành ở trong dũng mãnh lao tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thân hình khẽ động, liền bay vào đến ác ma thành bên trong, bắt đầu ngăn giết ma nhân pháp lực cảnh võ giả, từ đó giảm bớt nhân tộc đại quân thương tổn, thuận tiện đem ma nhân pháp lực cảnh võ giả tài phú cướp sạch hết sạch, phát bên trên một món tiền nhỏ. Cùng lúc đó, Tương Phương Chính thì dẫn theo Thanh Phong thành đại quân tinh nhuệ, trực tiếp hướng ác ma thành tất cả đại yếu mà đuổi giết mà đi, cướp đoạt ác ma thành ở trong tài phú. Thanh Phong thành nắm giữ 3000 pháp lực cảnh võ giả, 10 vạn tiên thiên cảnh võ giả cùng với 100 vạn hậu thiên tầng 7-8-9 binh lính tinh nhuệ. Còn có Dương Phong cái này siêu cấp cường hãn thành chủ, thực lực tổng hợp vô cùng cường đại, nhân tộc bên trong cái khác đội ngũ, đối mặt Thanh Phong thành đại quân, căn bản không dám cùng chi tướng tranh, để Thanh Phong thành ung dung từ ác ma thành ở trong cướp được đại lượng chân quý tài vật. http://www.sop.com/xt/90316207271003 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.